Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 767, cả vùng đất chuẩn bị. Ngay tại trong tinh không từng vì sao, đột nhiên toát ra vượt quá tầm thường tia sáng chói mắt thời điểm. Đúng cái ở giữa thiên địa, bất kể là nơi nào, tất cả sinh linh cũng ngẩng đầu nhìn về bầu trời. Không thiếu tu vi tương đối cao người, hoặc là cảm giác tương đối bén nhạy người, cũng phát giác một loại không giống tầm thường nguy hiểm. Nguyên bản bởi vì một trận đại chiến, để cho rất nhiều người đang chú ý bầu trời bên trong, đang không ngừng ánh sáng sáng lên, suy đoán trong tinh không, có thể đang phát sinh chiến tranh, mà giờ khắc này, đám này tinh sáng chói hình ảnh. Ngay tức thì cho mọi người càng nhiều hơn nghĩ thế nào, cũng sẽ để cho một ít người bình thường trong lòng cảm thấy kinh hoàng. Trong trăm năm, như vậy quần tinh sáng chói dị tượng, đã là lần thứ ba liền đi. Hoàng triều thần đô bên trong, Hạ Liêm ánh mắt nhìn đỉnh đầu bầu trời, giọng đặc biệt bình thản nói, ở hắn bên người, một người hầu nghe vậy. Ở bận bịu cúi người hành lễ trả lời, khải bẩm bệ hạ, trong trăm năm, cái này đích xác đã là lần thứ ba, trừ cái này ra, còn xảy ra mấy lần kim tiên cảnh giới cường giả rơi xuống dị tượng. Hạ Liêm nghe vậy, tiếp tục xem bầu trời, sau đó hơi cau mày, làm nhân hoàng hắn, giờ phút này trong lòng cảm thấy một loại vô cùng mãnh liệt bất an cảm giác. Cảm giác tựa hồ phải có đại họa trước mắt, chịu đựng loại bất an này cảm giác. Hạ Liêm giọng bình tĩnh như cũ địa đối trước bên người hầu phân phó nói. Đi hỏi một chút xem, trên bầu trời, kết quả chuyện gì xảy ra? Người hầu nghe vậy, lần nữa khom người thi lễ một cái, sau đó liền xoay người nhỏ chạy ra ngoài, vọng Nguyệt Sơn đỉnh. Nhâm Vân đằng vẻ mặt đặc biệt ngưng trọng nhìn bầu trời bên trong sáng lên tinh thần. Ở hắn sau lưng, tiên hoàng vòng đã nổi lên. Bằng vào cái này kiện bổn mạng pháp khí, Nhâm Vân đằng dù là bản thân thực lực còn không có đạt tới tiêu chuẩn, nhưng lại có thể mơ hồ cảm giác được thiên địa biến hóa. Đó là một loại thiên địa bản chất quy tắc biến hóa. Có hùng vĩ lực, giống vậy vô cùng nguy hiểm, không phải người thường có thể đụng chạm, mà loại biến hóa này mang đến chính là nguy hiểm. Dựa vào bổn mạng của mình pháp khí, Nhâm Vân đằng đối với phần này nguy hiểm cảm xúc rất sâu, thậm chí đã có một loại đại hỏa ập lên đầu cảm giác. Nhìn bầu trời ở giữa lóe lên quần tinh, tựa hồ vẫn còn tiếp tục phát sinh biến hóa. Nhâm Vân đằng sâu hít một hơi, sau đó lập tức hướng về phía giống vậy ở trên vọng Nguyệt Sơn Tiêu Lương truyền âm nói. Sư đệ, lập tức để cho tất cả ở gần bên đệ tử trở lại vọng Nguyệt Sơn. Mở hộ sơn đại trận phòng ngự, ta có một loại dự cảm xấu. Đang trên vọng Nguyệt Sơn Tiêu Lương nghe được Nhâm Vân đằng truyền âm. Chỉ là giọng bình tĩnh hồi phục một câu. Ừ, biết. Nhâm Vân đằng nghe vậy, cũng không có xen vào nữa cái khác, trực tiếp phi thân hướng vọng Nguyệt Sơn bên ngoài đi. Hắn muốn đi một chuyến thôn Hạ Hà Câu, cầm Mạc Đại Sơn vợ chồng nhận lấy. Lúc này, nhị lão vẫn là ở trên vọng Nguyệt Sơn càng làm cho người an tâm một ít. Còn như nói mới vừa rồi, Tiêu Lương thái độ tựa hồ có chút lãnh đạm vấn đề. Vào lúc này hắn căn bản không để ý tới để ý. Huống chi trong này vốn là không có vấn đề gì, đã tu luyện tiên thiên dung khí bí thuật, đang thai nghén bổn mạng của mình pháp khí Tiêu Lương. Nếu như lúc này thái độ vô cùng nhiệt tình, đó mới sẽ là một kiện chuyện lạ. Vọng Nguyệt Sơn cái này vừa bắt đầu tích cực chuẩn bị, mà xa ở Hải Châu Vọng Nguyệt Tông, giống vậy cũng ở đây tích cực làm chuẩn bị, tất cả trưởng lão và cung phụng điều động. Toàn bộ đệ tử đợi nghe điều khiển, đem tất cả loại phòng ngự pháp khí và trận pháp toàn bộ lấy ra. Tuy thì chuẩn bị mở, ta Vọng Nguyệt Tông lần này muốn che chở một khối, bản xứ người dân hoặc là tán tu chi thuộc, chỉ cần nguyện ý tới tránh nạn, nhất luật người tới không cử. Niếp Độc Tiên đứng ở một ngôi đại điện bên trong, cao giọng hướng về phía đại điện bên trong người nói. Ngay lúc nói chuyện, hắn trên mình dâng lên một cổ nhìn bằng nửa con mắt khí thế. Từ tự lập môn hộ tới nay, mà hắn cần xử lý sự việc vô cùng nhiều. Chính là như vậy, cơ hồ mỗi ngày đồ lặt vặt triền thân hắn, ước chừng có thể rút ra không nhiều thời gian tu luyện, sẽ để cho hắn tu vi một ngày ngàn dặm, hôm nay lại đã đạt đến thuần dương cảnh giới. Như vậy tốc độ tiến bộ, để cho Vọng Nguyệt Tông một ít thuần dương cao thủ thậm chí không nhịn được tự mình kiểm tra một chút, cuối cùng phát hiện Niếp Độc Tiên tu vi tiến bộ không có bất kỳ vấn đề. Hơn nữa cơ sở vô cùng vững chắc, cuối cùng, bọn họ chỉ có thể đem Niếp Độc Tiên tu vi nhanh chóng tiến bộ, quy cho hắn tư chất bất phàm, đồng thời tìm được mình chính xác cầu đạo đường. Như vậy tương đối giải thích thông. Niếp Độc Tiên đại điện bên trong phát hiệu lệnh sau đó, Vọng Nguyệt Tông tuyệt đại đa số cao thủ, tất cả đều đi chuẩn bị, chỉ còn lại phụ mẫu nàng. Bây giờ còn đang đại điện bên trong, hai người vẻ mặt có chút bận tâm mở miệng nói. Tiên nhi, nếu như đại nạn ập lên đầu, vậy lúc này chúng ta phải nên co giúp lại lực lượng, cầu bảo vệ tự thân mới đúng. Nếu như cầm lực lượng phân tán ra, biết hay không cùng chúng ta tự thân bất lợi. Đích xác sẽ, Niếp Độc Tiên rất dứt khoát gật đầu một cái. Vậy ngươi, Niếp Độc Tiên mẫu thân tiếp tục mở miệng hỏi. Đại nạn ập lên đầu, Vọng Nguyệt Tông là một phương tông môn, tự nhiên có che chở một khối chi trách, lúc này nên đứng ra. Huống chi đại nạn lại chưa chắc không phải cơ duyên, cũng có thể bình an vượt qua. Ta Vọng Nguyệt Tông lại đang đại nạn lúc xuất lực, chuyện kia sau đó liền đem là ta Vọng Nguyệt Tông tiến một bước lớn mạnh thời cơ, không thể trốn tránh. Huống chi hiện tại chúng ta chỉ là cảm thấy bất an mà thôi, đại nạn còn chưa phát sinh, như lúc này cũng không dám làm một chút chuẩn bị, phơi bày ra tư thái, vậy ta Vọng Nguyệt Tông lớn mạnh đem sẽ xa xa vô kỳ. Niếp Độc Tiên vừa nói, bước chân một bên lên trước lớn đi ra ngoài điện, toàn bộ người khí tức trên người tựa hồ ở quá trình này bên trong lại lớn mạnh một phần. Tương tự như vậy sự việc ở toàn bộ trên vùng đất vẫn còn ở rất nhiều địa phương phát sinh, bởi vì như vậy cảm giác bất an, có rất nhiều người đều bắt đầu chuẩn bị để ngừa chỉ có thể xuất hiện đại nạn. Mặt đất trên người giờ phút này bởi vì loại cảm giác này, mỗi một người đều có tất cả loại phản ứng, vậy thì chớ đừng nói chi là ở trong tinh không. Bên chiến trường duyên nhân tộc tiên nhân, ở đó vị kim tiên cảnh giới cường giả kinh hô thành tiếng thời điểm, Mạc Hà vậy cảm giác giống vậy đến bộ phận thiên địa quy tắc biến hóa. Tinh thần chi đạo thành tựu Mạc Hà phụ tu nói, Mạc Hà đối hắn lĩnh ngộ thật ra thì không hề coi là quá cạn. Huống chi hắn thiên hà trận đồ, tinh quang thần thủy các loại thủ đoạn cũng sẽ liên quan đến tinh thần lực, cho nên thời khắc này hắn đối với loại biến hóa này sinh ra ảnh hưởng, trong lòng cũng vô cùng là rõ ràng. Mà đối với đưa tới loại ảnh hưởng này người, Mạc Hà trong lòng lập tức phong tỏa đối phương thân phận. Tử thần, tinh thần chi đạo ở chỗ này phương thế giới cơ hồ là một con đường chết. Ở còn tu luyện tinh thần chi đạo người bên trong, tu vi cao nhất cũng chính là linh tộc tử thần, đại năng giả tu vi, cộng thêm đối phương tiên thiên thần linh thân phận, duy nhất có thể đưa tới dị tượng như thế người, cũng chỉ có thể là hắn. Mạc Hà bây giờ trong lòng đang suy nghĩ chính là, tử thần rốt cuộc muốn làm gì? Y theo linh tộc thế cục bây giờ, tử thần phải làm sự việc tuyệt đối và thay đổi thế cục có liên quan, một điểm này là không thể nghi ngờ. Từ nơi này điểm xuất phát tiến hành cân nhắc, tử thần mục đích hoặc là bằng này tiêu diệt kẻ địch, hoặc là lấy này tới mạnh mẽ tự thân. Như thế một cân nhắc, Mạc Hà bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một vị kim tiên. Hắn trong đầu nhớ lại mấy ngày trước, vậy một chàng hội nghị bên trong, đối phương cái đó có chút không quá có thể suy đoán. Hủy diệt toàn bộ tinh không, kéo cái khác các tộc chôn theo. Cái ý niệm này ở Mạc Hà trong lòng chớp mắt rồi biến mất. Ngay sau đó, Mạc Hà liền không tự chủ bắt đầu muốn làm như vậy khả năng. Trước không nghĩ như vậy, nguyên nhân là làm như vậy giá phải trả thật sự là quá lớn. Linh tộc nếu là thật làm như vậy, bọn họ đối mặt, liền đem là ba tộc dốc toàn bộ ra, dùng thủ đoạn lôi đình, đem đuổi tận giết tuyệt. Nhưng nếu là linh tộc làm như vậy, có thể nhiều hơn một vị tạo hóa đạo tổ mà nói. Vậy hết thảy cũng không giống nhau. Tử thần đồng dạng cũng là đứng đầu đại năng giả. Hắn thực lực kia sợ không phải không bằng lăng hư cùng đại năng giả. Nhưng ở trong tinh không, nhưng không có người có thể khinh thường hắn tồn tại. Tinh thần chi đạo là một con đường chết, nhưng là mọi việc không có tuyệt đối. Tinh thần chi đạo là một con đường chết nguyên nhân, bởi vì toàn bộ tinh không bị bốn cái chủng tộc chiếm cứ. Phương đó đều là cường giả, không có phương đó sẽ buông tha tới tay lợi ích. Phải đem toàn bộ tinh không lực lượng thu là một khối chi có. Cái này không có phương đó có thể làm được. Có thể nếu như tinh không hủy diệt, vậy ở tử thần thành đạo trước khi cái này trước đưa điều kiện, có phải hay không liền không tồn tại nữa? Hay hoặc là, vậy không cần làm cho cả tinh không hủy diệt, chỉ cần để cho trong tinh không không có ở đây tử thần nắm giữ bên trong những ngôi sao kia hủy diệt. Vậy hắn cái này điều kiện không phải vậy đạt thành sao? Mạc Hà không biết dùng loại phương pháp này có được hay không? Nếu như cầm hắn mang nhập đến tử thần nhân vật, mang nhập đến đối phương tình cảnh hôm nay, Mạc Hà cảm thấy mình thật vẫn sẽ có như vậy một chút khả năng, nguyện ý thử một chút. Theo hắn ý niệm trong lòng nhanh đổi, Mạc Hà phát hiện bên người những ngôi sao kia. Lúc này ánh sáng đổi được càng ngày càng sáng, trong đó một phần chia nhỏ xíu tinh thần, thậm chí bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Những cái kia trôi lơ lửng ở trong tinh không vẫn thạch, vậy bị trong tinh không những ngôi sao kia ảnh hưởng, từng hạt tròn vẫn thạch bề ngoài, nơi dính tinh thần lực, vào lúc này tất cả đều kích phát ra, để cho những thứ này vẫn thạch và tinh thần như nhau, bị bao bọc ở một phiến màu vàng kim tinh thần lực bên trong. Ngay sau đó, Mạc Hà ánh mắt xem đến bên người cách đó không xa. Một khối chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ nhỏ xíu vẫn thạch mảnh vỡ. Màu vàng kia tinh thần lực bên trong, đó là nhỏ biên độ nhưng là tần số cao chấn động. Tựa như nội bộ có lực lượng nào đó muốn phun ra. Ở loại chấn động này tần số cao đến trình độ nhất định sau đó, khối kia đặc biệt nhỏ xíu vẫn thạch mảnh vỡ, ngay tại Mạc Hà tầm mắt bên trong, im hơi lặng tiếng hóa thành bột, ở trong tinh không giống như cát chảy vậy phiêu tán, khối này thể tích nhỏ vẫn thạch tiêu tán, phảng phất là một cái tín hiệu vậy, chặt tiếp theo chính là liên tiếp, và khối vẫn thạch này thể tích không sai biệt lắm nhỏ xíu mảnh vỡ. Bắt đầu phát sinh chuyện giống vậy, sau đó liên tiếp biến mất, dần dần, sinh ra chấn động những cái kia vẫn thạch, thể tích đổi được càng ngày càng lớn, mà thể tích lớn một chút vẫn thạch, chúng ở tiêu tán thời điểm, không còn là không tiếng động, mà là từ bên trong ra ngoài nổ lên, trước bị tinh thần lực nổ nát vụn, sau đó bị nổ nát vụn sau vẫn thạch mảnh vỡ, lại tái diễn trước khi quá trình, thấy những biến hóa này. Mạc Hà lại cũng không có bất kỳ một chút may mắn tâm lý. Đối với mình mới vừa rồi suy đoán, đã khẳng định hơn nửa. Vậy kế tiếp yêu cầu, chính là nghĩ biện pháp ngăn cản tử thần điên cuồng hành vi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https.